Hoàng thượng có ý với ta. Chương 102, chặt đi vây cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hoàng thượng và Linh Quý Phi lại vui vẻ như trước, đám người hầu cũng mừng theo. Lén lén nhìn nhau cười vui vẻ, ngoài đây lâu không tốt, trẫm đưa nàng về Xuân Viên cung nghỉ ngơi. Duật Hy buông nàng ra, đưa tay ôm lấy eo nàng. Dạ, Mạnh Hạ Hạ mỉm cười gật đầu. Hạ Nhi trẫm hứa với nàng, nữ nhân độc ác đó sẽ sớm chịu hình phạt thôi. Duật Hy đỡ nàng ngồi xuống ghế, ánh mắt chắc chắn hứa với nàng. Thiếp nhờ Ngũ sư huynh điều tra về loài ong mà hoàng hậu đang nuôi, nhưng hôm trước huynh ấy nói rằng không tìm thấy chúng nữa. Hoàng hậu dường như đã biết điều gì đó, đi trước thần thiếp xóa sạch dấu vết rồi. Nàng cứ nghĩ sẽ nắm chắc được manh mối hạ bệ hoàng hậu trong tay, nhưng nàng hẳn là quá xem thường trí tuệ của hoàng hậu rồi. Hoàng hậu có thể di ba tê chết lũ ong kia để xóa sạch dấu vết, nhưng lượng độc trong máu các phi tần kia lấy gì xóa sạch. Duật Hy ghé đầu vào bụng Mạnh Hạ Hạ hôn lên bụng nàng. Hoàng hậu là người thông minh, hơn nữa lại có đức gia hậu thuẫn, nếu không có bằng chứng rõ ràng thiếp e rằng không thể làm gì nàng. Hạ Nhi sẽ sớm thôi khi vây cánh kia bị chặt đứt, hoàng hậu cũng sẽ không là hoàng hậu nữa. Hắn từ bụng nàng rời đi, sau đó ghé sát lại hôn lên môi Mạnh Hạ Hạ. Mấy hôm nay hắn rất nhớ nàng, nhớ đến không thể ngủ ngon giấc, lúc này đây được ôm nàng trong tay hắn mới cảm thấy yên tâm. Bẩm hoàng thượng, Hách cận vệ đang chờ người ở Di Hòa cung. Tô Công Công đi vào bẩm báo, Hạ Nhi trẫm trở về Di Hòa cung xử lý việc xong sẽ trở lại. Duật Hy ôm nàng thêm một lúc sau đó mới đứng dậy rời đi. Mạnh Hạ Hạ thấy hắn rời đi liền buồn chán, không biết làm gì tiếp theo, cảm thấy có chút buồn ngủ đi lại giường tháo giày nằm xuống. Tham kiến hoàng thượng, bình thân đi, hoàng thượng, đây là vàng thần đã lấy được từ mật thất trong nhà họ Hoàng kia, ngoài số vàng này ra còn rất nhiều hòm đựng châu báu quý giá khác được cất giấu bên trong mật thất kia. Cận vệ lấy đờ ĩnh vàng trong tay áo ra đưa cho Tô Công Công. Tô Công Công mang vàng thời Đông Quốc ra đây cho trẫm. Duật Hy cầm đờ ĩnh vàng lên quan sát, hình dạng đờ ĩnh vàng này rất thô sơ. Bẩm hoàng thượng, Tô Công Công đi lấy vàng xong quay trở lại đem tới đưa cho hoàng thượng. Tô Cát Ông nhìn xem giống nhau phải không? Duật Hy đặt hai đờ ĩnh vàng gần nhau quan sát, đúng là một khuôn đúc ra thưa hoàng thượng. Tô Công Công nhìn qua hai đờ ĩnh vàng kia, quả thật là một khuôn đúc ra. Thì ra chuyện kho báu giấu ở mỏ vàng Đông Sơn là có thật, đến cả phụ hoàng trẫm còn không chắc chắn, thế mà hoàng đế kia lại tìm thấy. Ông ta bao nhiêu năm nay sống với đống của cải này trong tay đúng là hưởng thụ. Cầm chiếu chỉ của trẫm đến giao cho đắc đại nhân tri phủ Tô An, lục soát hoàng gia, tội danh gì bảo ông ta tự nghĩ đi, miễn là đưa được người và đống của cải kia về là được. Duật Hy ngồi viết mật chỉ đưa cho cận vệ, tránh đêm dài nắm mộng nhanh chóng thực hiện vẫn tốt hơn. Dạ thần xin tuân lệnh, vật chứng trong tay xem hoàng đế kia lấy gì chối cãi, thật may là hắn điều tra ra trước khi ông ta chết. Nếu không lấy ai phán tội danh này đây, nếu kho báu kia đã được ông ta tìm thấy vậy ra ra và mẫu thân của nàng ấy hẳn cũng do ông ta sát hại. Hoàng đế đúng là một con cáo già, một mình âm thầm ôm trọn kho báu mà không ai hay biết, tốn biết bao nhiêu thời gian của hắn mới tra ra được. Ông trời cũng thật có mắt đấy chứ, nếu hắn không gặp Mạnh Hạ Hạ thì đã để lọt lưới một con cá lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân con sẽ vào cung tham gia kỳ tuyển tú. Ngọc Thấu đứng trước Ngọc Đại Nhân nói lên ý nghĩ của mình, dù ông không cho nàng vẫn sẽ tham gia. Ngọc Nhi, đây là con tự muốn đi trên con đường trông gai đây sao? Bao nhiêu nhà tốt không chọn lại thích chung trượng phu với tỷ tỷ mình. Ngọc Thái Phó thở dài, nữ nhi mà ông yêu thương nâng niu từ bao giờ lại trở lên không nghe lời như vậy. Phụ thân đó có phải trông gai hay không sao người lại có thể nhận định trước như vậy? Con sẽ khiến nhà họ Ngọc chúng ta ngày càng hưng thịnh. Hoàng hậu hứa sẽ giúp nàng có địa vị cao trong cung, một ngày nào đó vị trí hoàng hậu kia cũng sẽ nằm trong tay nàng thôi. Tùy ông vậy, Ngọc Thái Phó nhìn Ngọc Thấu rồi đi vào trong phòng, đã nói đến nước đó vẫn không thay đổi được thì tùy nha đầu này vậy. Phụ thân người xem một ngày nào đó con sẽ khiến người phải xem trọng con. Ngọc Thấu nhìn phụ thân không quan tâm mình, ánh mắt không vui nói thầm. Nương nương nô tùy vừa nghe tin, Ngọc Tiểu Thư cũng có trong danh sách sẽ nhập cung tham gia kỳ tuyển tú lần này. Phúc Hỷ vội vàng đi tới bẩm báo. Cái gì? Ngọc Phi đang ngồi chải tóc nghe được lời Phúc Hỷ vừa nói dường như không mấy tin tưởng vào tai mình.